không còn là bộ dạng uể oải không phấn chấn kia. Thật sự không có việc gì rồi hả? Dương Nguyệt vẫn còn có chút lo lắng. Dương Lỗi nhẹ gật đầu. Không có việc gì rồi. Lại nói tiếp tiểu lang này vận khí coi như là không tệ đấy. Nếu như Hồng Phúc độc ngô công kia độc tính cường thịnh một ít, hoặc là phun nọc độc lại nhiều một ít, như vậy tiểu lang cũng xong đời. Cái giải độc đan này, nhị tỷ ngươi cầm 5 viên, thanh thủy ngươi cũng cầm 5 viên a, về sau có thể sẽ dùng đến. Dương Lỗi đem 10 viên giải độc đan còn lại phân cho hai nữ. Ta không thể nhận. Nhưng Dương Thanh Thủy lại cự tuyệt nói. Cầm, đây cũng không phải là thần đan thần dược gì. Dương Lỗi nói ra. Cái đan dược này, ta muốn mà nói, tùy thời cũng có thể luyện chế. Bất quá ngươi cầm giải độc đan này ngàn vạn lần không nên nói cho người khác biết, đan dược này là ta luyện chế. Ân, tốt nhất không để cho người khác chứng kiến đan dược này. Ta biết rồi, cảm ơn ngươi Dương đại ca. Dương Thanh Thủy ngữ khí chân thành, nàng tự nhiên có thể nhận thức đan dược này không giống bình thường. 10 đan vân, kia ý nghĩa là thập thành đan. Cái này có cái gì tốt cảm ơn, chúng ta hiện tại là bằng hữu, là đồng bạn. Dương Lỗi cười nói. Đúng, cùng hắn còn khách khí làm gì, không cần khách khí. Dương Nguyệt cũng nói. Lúc này tiểu lang cũng khôi phục rất nhiều, tuy còn không có hoàn toàn tốt, nhưng đã tốt hơn phân nửa, rất là thân mật ở bên người Dương Lỗi cọ qua cọ lại. Dương Lỗi nghĩ nghĩ, lấy ra hai quả địa nguyên đan, một quả cho tiểu lang phục dụng, một quả lần nữa đưa cho Dương Thanh Thủy. Đây là địa nguyên đan, đối với ngươi có lợi, nhận lấy a, đợi tìm một chỗ, chúng ta nghỉ ngơi xuống, ngươi đem địa nguyên đan này ăn vào, có lẽ sẽ đột phá cấp độ hiện tại. Ta, đừng cự tuyệt, dù sao ngươi tu vi quá kém. Bằng không thì có thể sẽ lần nữa trở thành vướng víu của ta, ngay cả chạy trốn cũng chạy không xa. Dương Lỗi thấy nàng muốn cự tuyệt liền nói. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 86, Tam Nhãn Biến Dị Trương Ngư 1. Dương Nguyệt trợn trắng mắt, kéo tay của nàng nói. Đừng để ý đến hắn, thằng này keo kiệt muốn chết, mới cho ngươi một quả địa nguyên đan, ta tại đây còn có hai quả, ngươi cùng một chỗ cầm a. Dương Lỗi im lặng, ở đâu là mình không nỡ, bất quá là địa nguyên đan này mình chỉ còn lại có hai viên, nhiều hơn nữa thì cần luyện chế mới thành, hiện tại trên người căn bản cũng không có dược liệu luyện chế địa nguyên đan rồi, như thế nào luyện chế, bất quá Dương Lỗi cũng không có giải thích. Tiểu lang ăn vào địa nguyên đan, cả thân thể rung rung, ngay sau đó bắt đầu lột xác. Dương Lỗi kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ thằng này muốn tiến giai hay sao? Một quả địa nguyên đan nho nhỏ liền khiến nó từ lục cấp ma thú tiến hóa, đến thất cấp ma thú. Cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Nhưng để cho Dương Lỗi thất vọng chính là, tiểu lang mặc dù có hiện tượng tiến giai, lại không phải chân chính tiến giai, mà là ở vào lục cấp cùng thất cấp tầm đó. Chứng kiến tình huống này, Dương Lỗi suy nghĩ có nên cho nó một quả thất cấp ma hạch hay không, để cho nó tiến giai thành thất cấp ma thú. Bất quá nói là nói như vậy, nhưng xác suất không quá lớn, đợi qua một thời gian ngắn mình dùng ma hạch luyện chế thành đan dược, xác suất thành công sẽ cao rất nhiều. Đợi tiểu lang ổn định, Dương Lỗi liếc nhìn hai nữ, lên đường khởi hành. Hai nữ một nam, cộng thêm nhất lang, trên đường đi gặp được lục cấp hoặc là ma thú trở xuống, đều là Dương Lỗi đơn giản giết. Hôm nay Dương Lỗi đã đi vào Vũ Vương cấp, tăng thêm lại học xong Thiết Bố Sam quyển 2, đối mặt Vũ Hoàng sơ kỳ hoàn toàn không sợ. Cho nên lục cấp ma thú đều là dễ như trở bàn tay. Đệ, tại đây nước thật thanh tịnh. Ba người Dương Nguyệt tới trước mặt một hồ nước, tại đây nước chảy thanh tịnh thấy đáy. Con cá dạo chơi chơi đùa, là nhân gian cảnh đẹp. Tại đây nước thật thoải mái. Dương Thanh Thủy đi vào bên hồ, rửa mặt, xoay đầu lại hướng Dương Lỗi cùng Dương Nguyệt nói. Dương Lỗi mấy ngày qua cũng chưa tắm rửa rồi, chứng kiến ở bên trong hồ nước thanh như vậy tịnh, liền nổi lên tâm tư. Đang muốn nói chuyện, lại nghe Dương Nguyệt nói. Đệ, ngươi đi ra ngoài trông coi, ta cùng Thanh Thủy tắm rửa trước. Cái kia cái gì, nhanh đi. Dương Nguyệt mắc cỡ không thôi, đỏ mặt, giận dữ nói. Dương Lỗi nghe vậy vội vàng gật đầu. Tốt, ta đi còn không được sao? Bất đắc dĩ Dương Lỗi đành phải mang theo tiểu lang đi tới bên ngoài hồ nước, tìm một tảng đá xanh nằm xuống. Nhìn trời xanh, tinh tế ngẫm lại, mình đi vào cái thế giới này cũng không sai biệt lắm 7 tháng rồi. 7 tháng này biến hóa cực lớn, mình cũng từ một cái không có căn cơ, ngay cả luyện khí kỳ cũng không thể đột phá đạt đến vũ vương cảnh giới. Lại nói tiếp nhân sinh biến hóa đến đột nhiên như thế, có thể nói thế sự vô thường. Ai có thể nghĩ đến mình kỳ thật cũng không phải là người của thế giới này. A, đúng vào lúc này, một tiếng kêu bén nhọn từ bên kia hồ nước truyền tới. Dương Lỗi nghe vậy không kịp nghĩ lại, bề bộn hướng phía bên kia đuổi qua, cũng bất chấp các nàng là có mặc quần áo hay không. Mới chạy đến, chỉ thấy trong nước duỗi ra mấy cái xúc giác khổng lồ, lớn nhỏ chừng bánh xe, dài đến 2-3 em, không ngừng quấy phá. Mà hai nữ dốc sức liều mạng hướng mặt ngoài chạy, quần áo cũng không có mặc vào, trên tay Dương Nguyệt còn nhỏ huyết. Dương Lỗi thấy thế giận dữ, trong này rõ ràng có một thủy quái lớn như thế, mắt thấy hai nữ sẽ bị bắt được. Dương Lỗi ý niệm khẽ động, trong tay xuất hiện trường cung, đúng là truy hồn. Đối với cái xúc tu kia là một mũi tên. Ngao! Quái vật kia bị đau, lập tức rụt trở về. Chạy mau, ta để đối phó xúc sinh này. Dương Lỗi đối với hai nữ hét lớn một tiếng, chính mình thì hướng phía quái vật kia phi qua. Dương Lỗi không phải xúc động chi nhân, trước kia chẳng qua là tình huống nguy cấp, mà hiện tại trước phải biết rõ ràng đây rốt cuộc là vật gì, cái lai lịch gì, cái gọi là biết mình biết người bách chiến bách thắng. Giám định thuật, tam nhãn trương ngư quái, thất cấp thủy hệ ma thú, do lực lượng đặc thù nào đó khiến cho tiến hóa ra tam nhãn, trời sinh đối với nước có lực khống chế rất mạnh, chính là vương giả trong minh thủy hồ, ở trong nước có thể đem thực lực bản thân phát huy cực hạn, một khi thoát ly thủy vực, thực lực giảm đến 1/10. Cái tam nhãn trương ngư quái này lại là vương giả trong hồ, như thế xem ra thằng này tuyệt không đơn giản. Hơn nữa con mắt thứ ba của trương ngư quái này lại là, bởi vì năng lượng thần bí nào đó, tiến hóa đi ra đấy. Như vậy bên trong minh thủy hồ này khẳng định có bảo vật kỳ dị tồn tại, cho nên nhất định phải đánh chết tam nhãn trương ngư, bằng không thì không thể biết được bí mật dưới nước. Truy hồn. Sơ cấp tiễn thuật. Vèo. Lại là một mũi tên bắn ra, một mũi tên này vừa nhanh lại hung ác. Xì. Độc tiễn xuất vào ở bên trong con mắt thứ ba của tam nhãn trương ngư quái, tam nhãn. Kia lập tức đau đớn, không ngừng gào rú, lăn mình, minh thủy hồ thanh tịnh lập tức sóng lớn cuồn cuộn, trương ngư quái này không biết được cái gì trợ lực. Vậy mà từ một trương ngư bình thường tiến hóa đến tam nhãn trương ngư quái hôm nay, bất quá cái này cũng trách nó không may, căn bản không biết thực lực của Dương Lỗi, cũng không rõ ràng lắm Dương Lỗi tiễn thuật đến tột cùng khủng bố như thế nào, bị một mũi tên bắn trúng con mắt thứ ba, mà con mắt thứ ba này hoàn toàn là nhược điểm của nó. Dương Lỗi đắc thế không buông tha người, một mũi tên không ngừng mở ra. Sau ba mũi tên, thân hình Dương Lỗi giảm xuống, trong tay đem trường cung đổi thành phong ẩn đao. Phong đao thất sát, phong lôi sát. Nước là chất dẫn điện, một kích lôi điện thiểm kích này, bổ vào tam nhãn trương ngư quái kia uy lực tăng gấp đôi. Trương ngư quái kia vốn đã bị bắn trúng chỗ hiểm, lại trúng độc tố. Sớm đã là nỏ mạnh hết đà, một kích này uy lực 10 phần, để cho trương ngư quái lập tức đánh mất một tia sinh mệnh lực cuối cùng. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết lục cấp biến dị tam nhãn trương ngư quái, điểm kinh nghiệm XP cộng 20.000, khí công giá trị cộng 200, điểm tích lũy giá trị cộng 200. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được lục cấp ma hạch một quả. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được thủy linh tinh. Thủy linh tinh, cái thủy linh tinh này là vật gì? Chẳng lẽ thủy linh tinh này là thứ khiến cho trương ngư biến dị, từ một trương ngư bình thường biến thành tam nhãn trương ngư, trở thành bá chủ trong minh thủy hồ sao? Giám định thuật. Thủy linh tinh. Tiên linh khí thủy thuộc tính kết tinh, đối với thủy thuộc tính tu luyện giả trợ giúp thật lớn, tu luyện nhất nhật thiên lý. Tiên linh khí thủy thuộc tính kết tinh. Nhìn thấy cái này, Dương Lỗi không khỏi hút miệng khí lạnh. Tuy Dương Lỗi không có nghe nói đại lục này có tiên nhân tồn tại, nhưng tiên linh khí này nghe xong cũng không phải là vật phẩm tầm thường, chỉ là tên tiên linh khí này đã biết rõ cực kỳ chân quý. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 87, Tam Nhãn Biến Dị Trương Ngư, 2. Hơn nữa thứ này có thể trợ giúp người thủy thuộc tính tu luyện, tốc độ nhất nhật thiên lý kia, đây sao mà khủng bố, vật báu vô giá, đây tuyệt đối là vật báu vô giá. Dương Lỗi lại nghĩ tới nhị tỷ Dương Nguyệt của mình, thủy linh tinh này không phải là chuẩn bị cho nàng sao, nàng chỉ có thể chất thủy thuộc tính, xem ra đây là thiên ý. Tam nhãn trương ngư này đã bị mình giết chết, Dương Lỗi tự nhiên rất muốn lặn đến trong nước điều tra tột cùng. Bất quá bây giờ còn chưa được, không phải lúc, dù sao hai nữ vừa mới bị làm kinh sợ, tối thiểu phải đợi hai nữ tâm tình bình tĩnh trở lại nói sau. Cho nên sau khi Dương Lỗi giết chết tam nhãn trương ngư, liền đi tới bên người hai nữ. Lúc này hai nữ sớm đã mặc quần áo vào, nhưng nước đọng trên tóc, trên người còn chưa khô, có một phen tư vị mê người khác. Nhị tỷ, Thanh Thủy, các ngươi không có sao chứ? Dương Lỗi hỏi. Ta không sao, nhưng Nguyệt Nhi tỷ tỷ bị thương. Dương Thanh Thủy con mắt ửng đỏ nói ra. Bị thương ở đâu? Cho ta xem một chút, thương thế như thế nào? Dương Lỗi nghe xong, nhớ tới trước kia trên tay nhị tỷ Dương Nguyệt đích thật là nhỏ máu đấy. Dương Nguyệt thấy Dương Lỗi quan tâm mình như vậy, trong nội tâm ngọt ngào nói. Đệ đệ, ngươi yên tâm, ta không sao, bất quá là một điểm tổn thương nhỏ mà thôi, hiện tại đã khôi phục được không sai biệt lắm. Thật sự không có chuyện gì sao? Dương Lỗi vẫn còn có chút lo lắng hỏi. Dương Nguyệt gật đầu nói. Thật sự không có việc gì, chẳng lẽ tỷ tỷ ta còn có thể lừa ngươi sao? Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Dương Lỗi nhẹ nhàng thở ra. Cái kia là vật gì, hiện tại thế nào rồi, bị ngươi giết chết sao? Dương Nguyệt lại hỏi.

Còn không có, ta đây không phải sợ các ngươi lo lắng, cho nên trước lên bờ nói một tiếng ư, ta còn muốn xuống dưới đấy. Còn muốn xuống. Dương Nguyệt nhìn xem Dương Lỗi nói ra. Không được, lần này chúng ta cùng với ngươi chung một chỗ xuống dưới. Dương Lỗi há to miệng. Cùng một chỗ xuống. Cái này, các ngươi có thể kiên trì được lâu như vậy sao? Ta lần này xuống dưới ít nhất cũng phải một canh giờ. Một canh giờ. Dương Nguyệt há hốc mồm, đây đối với nàng mà nói thật đúng là có chút khó xử rồi. Tuy Dương Nguyệt đã đạt đến vũ sư ngũ giai cảnh giới, nhưng ở dưới nước cũng không có khả năng kiên trì được một canh giờ. Một canh giờ chính là hai giờ, đối với nàng mà nói quá khó xử rồi, tối đa chỉ có thể kiên trì nửa giờ mà thôi, lại lâu nữa liền khó có thể tiếp nhận. Đúng vậy, tối thiểu nhất phải một canh giờ. Dương Lỗi gật đầu nói. Không được, dù sao bất kể như thế nào, ta phải cùng ngươi xuống dưới. Dương Nguyệt hạ quyết tâm rồi. Dương Lỗi bất đắc dĩ nói. Ngươi thật là, để ta suy nghĩ biện pháp. Luyện khí, luyện chế một cái dưỡng khí đồng. Cái này không quá phù hợp, công pháp, đúng, hối đoái một bản công pháp là được rồi. Nhưng công pháp này có thể lấy ra sao? Bất kể nói thế nào, trước tìm được công pháp phù hợp nói sau. Vì vậy Dương Lỗi ấn mở hệ thống, thẩm tra công pháp nín thở. Quả nhiên vừa xem xét, rất dễ dàng liền tìm được một phần công pháp cấp thấp, nhưng lại rất thực dụng. Đó chính là bế thức quyết. Cái môn tâm pháp này rất dễ dàng, học rất đơn giản, cũng không có yêu cầu gì. Bất quá công pháp này hối đoái đi ra mà nói, các nàng có thể sử dụng hay không? Như thế là một vấn đề đáng giá hoài nghi, mình còn chưa từng thử qua, từ bên trong hệ thống hối đoái ra tâm pháp bí tịch, giao cho những người khác sử dụng, tu luyện. Đinh, phải chăng hối đoái bế tức bí quyết? Hối đoái. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được bế tức bí quyết, phải chăng học tập? Đương nhiên không học tập, nếu như mình học tập, cái kia cũng không quá đáng là gân gà mà thôi, mình tu luyện huyền nguyên bí quyết, so sánh với bế tức bí quyết này cao minh nhiều hơn, còn cần bế tức bí quyết này sao? Có thể đem bế tức bí quyết lấy ra hay không? Dương Lỗi khẽ cho mày, thử một chút. Ý niệm khẽ động, bế tức bí quyết kia rõ ràng hiện ra trong tay, bất quá cái này sau khi cầm đi ra. Bế tức bí quyết là một bản tâm pháp bình thường rồi, không có cái loại năng lực đặc thù kia, để cho người thoáng cái học xong. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 90, lần nữa xuống nước, được bảo tàng 1. Bất quá điều này cũng làm cho Dương Lỗi nhẹ nhàng thở ra. Đã có bế tức quyết mà nói, như vậy Dương Nguyệt cùng Dương Thanh Thủy liền có thể tiềm xuống nước, không cần lo lắng vấn đề thời gian rồi. Nhị tỷ. Ngươi nhìn xem cái này có thể ở trong thời gian ngắn tu luyện thành công hay không? Dương Lỗi đem bế tức bí quyết trong tay ném cho Dương Nguyệt nói. Dương Nguyệt nhận lấy xem xét, phát hiện cái này là bế tức bí quyết, mừng rỡ trong lòng. Bế tức bí quyết này bất quá là một bản hoàng giai tam phẩm công pháp mà thôi, hoàn toàn không có vấn đề, cho ta nửa canh giờ là tốt rồi. Vậy thì tốt, ta chờ các ngươi. Dương Lỗi nhẹ gật đầu. Một canh giờ đi qua, hai nữ cũng đã hoàn toàn nắm giữ bế tức bí quyết. Ba người cùng đi vào trong hồ, chậm rãi tiềm xuống dưới. Dưới nước này không tốt trao đổi, khiến cho Dương Lỗi cảm thấy có chút phiền toái. Nếu như có thể truyền âm thì tốt rồi, bên trong hệ thống cũng không biết có hay không, đương nhiên cũng chỉ ngẫm lại mà thôi, bây giờ không phải là thời điểm. Ba người hướng phía đáy hồ bơi đi, rất nhanh liền đi tới chỗ động khẩu trước kia. Lại để cho Dương Lỗi kinh ngạc chính là, động khẩu này hoàn toàn đã không có tác dụng cách ly nước trước kia. Nghĩ nghĩ, đoán chừng nguyên nhân là mình cầm đi gì đó bên trong. Thấy Dương Nguyệt muốn vào đi, Dương Lỗi lắc đầu, ra hiệu mình đã đến qua. Dương Nguyệt thấy Dương Lỗi lắc đầu, cũng đã minh bạch ý của hắn, ba người tiếp tục đi về phía trước. Bỗng nhiên một chỗ phía trước phát ra ánh sáng, đưa tới ba người chú ý, Dương Lỗi ra hiệu mình đi trước, các nàng ở phía sau đi theo. Đi vào vị trí vầng sáng kia, Dương Lỗi kinh ngạc vô cùng, tại đây vậy mà còn có một động phủ, bất quá cùng chỗ của Điền Thi Vận so sánh, tại đây không có bố trí xa hoa, cũng không có loại năng lực ngăn cách nước đặc thù. Dương Lỗi không chút do dự đi lên. Rất nhanh hai nữ liền theo đi lên. Tại đây là địa phương nào? Dương Nguyệt nói. Đoán chừng là động phủ của một vị tiền bối A. Dương Thanh Thủy nhìn một ít bàn đá cùng ghế đá đơn sơ chung quanh nói ra. Dương Lỗi nhẹ gật đầu. Đúng vậy, tại đây rất có thể là động phủ của một vị tiền bối, mà ở trong đó đã rất cổ xưa rồi. Hiển nhiên vị tiền bối kia sớm đã không ở chỗ này. Đi, chúng ta vào xem bên trong có thứ gì đó. Dương Nguyệt ngược lại là lộ ra có chút hưng phấn, vung tay lên nói ra. Chậm đã. Dương Lỗi vung tay lên nói. Dương Nguyệt ngừng lại, khó hiểu nhìn xem Dương Lỗi nói. Làm sao vậy? Cứ như vậy đi vào mà nói, chỉ sợ không ổn đâu, bên trong có thể sẽ gặp nguy hiểm, không nên tùy tiện hành động. Dương Lỗi giải thích nói, ở trong động phủ một ít tu luyện giả, thường thường sẽ thiết trí một ít cấm chế, trận pháp cơ quan. Dương Nguyệt sắc mặt đỏ lên nói. Cái kia. cái kia phải làm sao bây giờ? Vẫn là ta đi trước a. Trên mặt Dương Lỗi thập phần bình tĩnh. Các ngươi ở phía sau đi theo, nếu có nguy hiểm gì, các ngươi nhanh chóng lui về phía sau, không cần quản ta. Không được, ngươi là đệ đệ, ta là tỷ tỷ, ta ở phía trước. Dương Nguyệt lập tức lắc đầu. Nguyệt Nhi tỷ, Dương đại ca, các ngươi đừng cãi cọ, vẫn là ta đi trước a. Lúc này Dương Thanh Thủy nói ra. Như vậy sao được, tại đây tu vi của ta mạnh nhất, đương nhiên là ta đi trước, trọng yếu nhất là, ta là nam nhân, mà các ngươi là nữ nhân. Nam nhân nên bảo hộ nữ nhân, cho nên ta ở phía trước, các ngươi ở phía sau. Dương Lỗi không để cho hai nữ cơ hội giải thích, dẫn đầu mở đường. Ba người chậm rãi đi về phía trước, đi tới một gian thạch thất, ước chừng có chừng 100 mét vuông, thập phần rộng rãi. Trong thạch thất bày đặt một cái giường đá, một mặt gương đồng, một cái bàn trang điểm, một cái bàn, còn có một cái giường lớn. Cái này rất hiển nhiên là động phủ của một nữ tu. Ánh mắt Dương Lỗi đầu tiên đã rơi vào trên mặt bàn kia, ở trên bày đặt mấy cái bình ngọc, mà bình ngọc kia cũng không phải là phàm vật, linh khí bức người. Ba người không khỏi giật mình không thôi, luyện chế bình ngọc cũng xa xỉ như vậy đồ vật trong bình ngọc này có thể nghĩ rồi. Tiến lên một bước, đem một cái bình ngọc cầm trong tay, tinh tế xem xét, vừa xem xét lại để cho Dương Lỗi không khỏi mở to hai mắt, trong mấy cái bình ngọc này đan dược là có lai lịch lớn, chân quý dị thường rồi. Là đan dược gì? Thấy bộ dáng Dương Lỗi giật mình, Dương Nguyệt vội hỏi. Định nhan đan. Dương Lỗi nhổ ra ba chữ. Định nhan đan. Dương Nguyệt nghe xong bề bộn đoạt lấy bình ngọc trong tay Dương Lỗi, nhìn xem nhãn hiệu ở trên, há to miệng, hồi lâu mới nói. Thật đúng là định nhan đan a. Sau đó trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng không cần nói cũng biết, định nhan đan, danh như ý nghĩa, là có thể cho người phục dụng định trụ dung nhan, đạt tới tác dụng dung nhan không già. Đối với nữ nhân mà nói có hấp dẫn chí mạng, không có nữ nhân nào không hy vọng dung nhan mình không già đấy, Dương Nguyệt tự nhiên cũng không ngoại lệ, mà định nhan đan này chỉ là đan dược trong truyền thuyết. Đây chính là cửu phẩm đan dược giá trên trời, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, coi như là có đan phương cũng chưa chắc có người luyện chế được ra. 1000 năm trước, tại Càn Nguyên Quốc Trưởng Phong bán đấu giá đã từng đấu giá qua 3 viên định nhan đan, lúc ấy đấu giá ra một kiện thần khí, 2 kiện cực phẩm linh khí, có thể thấy được giá trị nó ra sao? Thật là định nhan đan sao? Dương Thanh Thủy cũng là hai mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn xem bình ngọc trong tay Dương Nguyệt. Dương Nguyệt nhẹ gật đầu. Hẳn là vậy. Dương Lỗi thì cầm lấy 3 bình ngọc còn lại, cả đám đều nhìn, 3 bình ngọc còn lại này, một cái trong đó cũng là định nhan đan, mà 2 cái còn lại là phá trứng đan. Phá trứng đan đồng dạng là cực phẩm đan dược, giá trị của nó không dưới định nhan đan. Phá trứng đan là thiên giai bát phẩm đan dược, cái phá trứng đan này có thể trợ giúp vũ thần đại viên mãn cảnh giới tu luyện giả, đột phá bích trướng, tiến vào cấp độ mới. Nhưng đây cũng là truyền thuyết mà thôi, không có đạt được chứng minh là đúng. Bởi vì trên đại lục đã mấy ngàn năm không có xuất hiện phá trứng đan rồi. Đây thật là định nhan đan, tổng cộng 2 bình, còn có 2 bình phá trứng đan, mỗi một lọ đan dược đều có 10 khỏa. Nói cách khác tại đây tổng cộng có 20 khỏa định nhan đan, còn có 20 khỏa phá trứng đan. Dương Lỗi nói ra, thật sự, 20 khỏa định nhan đan à? Dương Nguyệt thì thào lẩm bẩm. Hai nữ lúc này tâm tư một mực để ở trên định nhan đan, đối với phá trứng đan căn bản không có để ý, Dương Lỗi nhìn thấy tình huống này có chút im lặng. Trong nội tâm thở dài, nữ nhân a, tốt rồi, nhị tỷ, trước tiên đem đan dược thu hồi, đợi đi ra ngoài nói sau. Dương Lỗi thấy hai nữ vẫn là nhìn xem định nhan đan kia, không khỏi thúc giục nói. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.